Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 627, thứ ba con mắt. Muốn nói xào, cái gì gọi là xào, chúng bên trong tìm nàng trăm ngàn độ, bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ, Vương Húc cùng mù lòa duyên phận, cũng không phải một ngày hai ngày. Ngũ Trúc Viên, Quách Bắc Huyện, lại tăng thêm lần này. Bọn hắn đều vô tình gặp ba về. Người nào lại gọi ta? Mù lòa khẽ ngẩng đầu. Rất nhanh dùng pháp nhãn thấy được Vương Húc. Khẽ trao mày, là hắn. Mặc kệ, ta khổ luyện 30 năm. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ cản trở ta báo thù. Đi, kiếp vận cờ. Mù lòa xuất thủ chính là hung ác. Một ngụm máu nôn đang tính mệnh trên lá cờ, đưa tay liền vứt ra ra, kiếp vận cờ thấy gió liền chướng, rất nhanh từ đoán mệnh cờ, biến thành cột cờ lớn nhỏ, mang theo tiếng gió phần phật thẳng đến Lâm Oanh Oanh mà đi. Là ngươi, đạo sĩ thúi, Lâm Oanh Oanh giận tím mặt, nếu không phải mù lòa xấu nàng chuyện tốt, 30 năm trước lần kia thu lấy khí vận. Làm sao lại bị họ xử ngốc tiểu tử phải đi? Nói nhỏ chuyện đi, là tổn thất một lần khí vận. Nói lớn chuyện ra, hỏng nàng 10 năm khổ công. Muốn biết, Lâm Oanh Oanh thân là chói linh, 10 năm mới có thể ra một lần. Một lần bất quá 3 ngày thời gian. 30 năm trước một lần kia được đến khí vận, đều bị Sử Thái Công cho lấy đi, để nàng vất vả 10 năm áp kim tuyến. Đồ vì người khác làm áo cưới, nếu là không có mù lòa xuất thủ, nàng được lần kia khí vận, tu vi nhất định sẽ càng thêm thâm hậu. Hôm nay ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Oanh Oanh cũng là lửa giận công tâm, như muốn giết mù lòa cho thống khoái, trực tiếp liền nhào ra ngoài. A, nàng thụ thương, mù lòa mặc dù mắt mù, lại có pháp nhãn phụ trợ, tâm càng là sáng sủa. Xem xét Lâm Oanh Oanh tình huống, liền biết nàng bị thương. Hôm nay chính là đánh chó mù đường thời điểm. Lốp bốp, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, lẫn nhau đều không có nương tay. Trong lúc nhất thời, Vương Húc ngược lại thành không có việc gì người. Hắn đã đáp ứng thả Lâm Oanh Oanh một con đường sống, lại không có nghĩa là lại trợ giúp nàng đối phó địch nhân. Chó cắn chó, một miệng lông. Vương Húc ngồi trên bong thuyền, quét mắt chiến trường, liền bắt đầu cúi đầu loay hoay Thiên Vận Châu. Thiên Vận Châu không biết là làm bằng vật liệu gì, sờ lên giống như là bạch ngọc, hết lần này tới lần khác lại mang theo kim loại sáng bóng, so với bình thường ngọc thạch nặng rất nhiều. Dựa theo Lâm Oanh Oanh giao cho hắn biện pháp, tướng Thiên Vận Châu dán tại trên trán, Vương Húc chỉ cảm thấy đại não một mảnh thanh lương, một đạo tin tức tự nhiên mà vậy hiện lên ở hắn trong đầu. Xem xét khí vận, cướp đoạt khí vận, sử dụng khí vận, cảm thụ được truyền thâu đến tin tức, Vương Húc chậm rãi nhắm mắt lại, trong chốc lát, dán tại trên trán Thiên Vận Châu phảng phất biến thành hắn con mắt thứ ba, một bộ cổ quái ly kỳ hình tượng hiện ra ra, đập vào mắt, mù lòa tiên đỉnh đầu, nổi lơ lửng một đạo màu đỏ cột khói ngẫu nhiên sẽ còn biến hóa, hóa thành một con màu đỏ bạch hạc nhẹ nhàng nhảy múa. Lâm Oanh Oanh trên đầu cũng có sương mù, chỉ là cùng mù lòa khác biệt, nàng sương mù là từ màu đỏ cùng màu cam tạo thành. Ngoại hình giống một con bướm, bất quá nhìn qua có chút suy yếu, uể oải suy sụp vuốt cánh. Màu đỏ sương mù đại biểu cái gì? Màu cam sương mù lại đại biểu cái gì? Vì cái gì mù lòa khí vận chỉ là màu đỏ, mà Lâm Oanh Oanh khí vận lại đỏ bên trong mang cam? Mặt khác, bạch hạc là có ý gì? Hồ điệp lại là cái gì ý tứ? Cả hai hình tượng khác nhau ở chỗ nào sao? Vương Húc thả tay xuống, Thiên Vận Châu tự động khảm nạm tại hắn trên trán, tựa như biến thành con mắt thứ ba, nháy cũng không nháy mắt nhìn phía xa. Tại loại này thị giác dưới, hết thảy chung quanh đều biến mất, thay vào đó chỉ có khí vận hóa thành sương mù. Người có khí vận sương mù, quỷ khí vận sương mù, tấm ván gỗ cùng chung quanh đèn lồng thì không có. Vương Húc cúi đầu nhìn về phía mặt nước, trong mặt nước cũng có sương mù sinh ra, một đầu cá chấm đen bơi tới. Vương Húc tại trên người nó thấy được nhàn nhạt xương trắng. Loại này xương trắng rất nhạt, chỉ có vài tia, đừng nói là hình dáng, liền liền cột khói đều không có. Nội lực hướng xuống chấn động, cá chấm đen lật ra bụng chết rồi. Phía trên khí vận sương mù cũng theo đó tiêu tán. Vương Húc định nhãn xem xét, cá chấm đen khí vận chia ba phần, hai phần trực tiếp tiêu tán, một phần hướng về hắn bay tới. Bá, bay tới một phần khí vận, trực tiếp dung nhập thiên vận châu bên trong. Vương Húc cảm thụ một cái, tựa như không có cảm giác gì. Ta có thể nhìn thấy mình khí vận sao? Vương Húc trong lòng dâng lên ý nghĩ này. Trong nháy mắt, hắn liền thấy mình khí vận. Xem xét giật mình, hắn khí vận bày biện ra thanh lam chi sắc, hợp thành một thanh kình thiên ô lớn, nghiêm nghiêm thật thật đem hắn che chắn ở bên trong. Mà tại ô lớn phía trên, biển nổi lơ lửng một sợi tử quang, yếu ớt lại kiên định bảo vệ lấy hắn. Một giây sau, Vương Húc phúc chạy lên não, tự nhiên mà vậy có một loại minh ngộ. Màu trắng, đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, đây là khí vận 8 loại sắc thái, đối ứng không giống nhau 8 loại mệnh cách. Dân chúng bình thường, phổ thông phi cầm tẩu thú, đều là màu trắng mệnh cách. Màu trắng đại biểu bình thường, hết thảy mệnh cách điểm xuất phát, mà điểm cuối là cái gì? Thiên vận châu không có nói cho Vương Húc, chỉ là tại cường điệu mệnh cách càng cường đại người, càng dễ dàng thu hoạch được trong cõi u minh gia trì. Tỉ như hắn là màu xanh mệnh cách, mang theo nhàn nhạt màu lam, tại giống nhau dưới điều kiện, hắn liền so đỏ, cam, hoàng, lục tứ sắc mệnh cách người, càng dễ dàng thu hoạch được thành công. Nếu có một sự kiện, hắn làm có 5 thành nắm chắc, lục sắc mệnh cách người làm cũng chỉ có 4 thành, màu vàng mệnh cách người làm liền là 3 thành, màu cam mệnh cách người làm liền là 2 thành, mà màu đỏ mệnh cách người làm cũng chỉ có 1 thành. Cụ thể là thế nào tính toán? Vương Húc không biết, chỉ biết cao mệnh cách người dễ dàng ảnh hưởng thấp mệnh cách người. Trong truyền thuyết ngã đầu liền bái, hổ khu chấn động, chính là cao mệnh cách người đối thấp mệnh cách người áp chế a. Vương Húc tựa như lấy được âu yếm đồ chơi đồng dạng, có chút hăng hái phân tích mệnh cách cùng khí vận tác dụng, lại tòng mệnh cách cùng khí vận, liên tưởng đến những cái kia nhân vật chính cùng đủ loại quang hoàn, nhược trí quang hoàn, cưỡng ép để đối phương trí thông minh hạ tuyến, nhân vật chính quang hoàn, giữa mọi người đương nhiên tiêu điểm, hảo vận quang hoàn, đi ra ngoài nhặt bảo, nhảy núi có kỳ ngộ, lãnh đạo quang hoàn, nói ra có thuyết phục tính, càng có thể thu được người khác tán đồng. Vương Húc cười, hắn biết trên thế giới có khí vận mà nói, có nhân vật chính cùng vai phụ phân chia, nhưng chưa bao giờ có giống hôm nay dạng này thấy rõ ràng qua. Chỉ có tu luyện qua vọng khí thuật người mới có thể nhìn thấy khí vận của người khác. Ta được đến thiên vận châu, tương đương với không duyên cớ thu được một loại thần thông. Không, không chỉ là thần thông, vọng khí thuật chỉ là có thể nhìn thấy khí vận, lại khó mà tướng khí vận sử dụng, mà ta lại có thể lợi dụng thiên vận châu, điều động bị động khí vận chủ động xuất kích. Vương Húc nghĩ tới đây tâm tư hơi ngừng lại, rất có một loại sử dụng thiên vận châu cầu nguyện, nhìn xem hiệu quả xúc động. Chỉ tiếc, bây giờ không phải là thí nghiệm tốt thời điểm, Vương Húc chỉ có thể cưỡng ép đè xuống ý nghĩ, đem ánh mắt nhìn phía chiến trường, cách đó không xa bong tàu bên trên. Mù Lòa Ính cùng Lâm Oanh Oanh đánh khó phân thắng bại. Lâm Oanh Oanh mặc dù sẽ ẩn thân, nhưng là Mù Lòa có pháp nhãn, cây vốn không sợ Lâm Oanh Oanh biến mất. Đồng dạng, Lâm Oanh Oanh mặc dù tốc độ nhanh, Mù Lòa cũng có ngũ hành độn thuật, trên bong thuyền thi triển lên mộc độn đến, không có chút nào sợ hãi Lâm Oanh Oanh, tạm thời cầm cự được. Bất quá tiếp tục đánh xuống, Mù Lòa thơ mặt càng lớn chút. Vương Húc nhìn xem chiến trường, không khó coi ra Mù Lòa mặc dù đánh rất đặc sắc, thế nhưng là đối Lâm Oanh Oanh tạo thành tổn thương cũng không lớn. Lâu dài xuống dưới, Lâm Oanh Oanh thân là quỷ vật sẽ không mệt mỏi, Mù Lòa thể lực lại theo không kịp. Một khi Mù Lòa trạng thái dưới trượt, loại rằng co này tất nhiên sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó Mù Lòa liền nguy hiểm. Không nghĩ tới ngươi tu luyện 30 năm, so trước kia lợi hại hơn, liền liền thụ thương ta đều bắt không được ngươi. Mù Lòa cũng đã nhận ra tình huống của mình, thở hồng hộc, thở hổn hển, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, Lâm Oanh Oanh đúng lý không tha người. Thiên Vận Châu bị cướp hỏa khí hướng về Mù Lòa vung đi. Châm chọc nói, đạo sĩ thúi, không phải ta lợi hại hơn, mà là ngươi không có tiến bộ. Hôm nay ngươi đã tới, vậy liền đừng đi, ta trên thuyền còn thiếu một cái kéo nhị hồ. Nhìn ngươi bộ này hai mắt mù, cơ không no bụng dáng vẻ, kéo nhị hồ ra bán tướng nhất định rất không tệ. Bần đạo sờ lấy cái này xong mắt mù, nghĩ ngươi suy nghĩ 30 năm, ta hôm nay tới, liền không nghĩ lấy còn sống trở về. Mù Lòa hít sâu một hơi, bởi vì pháp lực tiêu hao mà lộ ra sắc mặt tái nhợt. Trong lúc nhất thời cũng biến thành hồng quang đầy mặt, chỉ là đen trắng gặp nhau tóc, mắt trần có thể thấy khô héo. Ô, nhìn thấy Mù Lòa trạng thái khôi phục, Lâm Oanh Oanh nhẹ kêu một tiếng, nghiêm túc đánh giá hai mắt, lúc này mới cười nói, Mù Lòa, ngươi kỹ cùng, dùng sinh cơ đổi lấy pháp lực, nếu là nhất thời bán hội bắt không được ta, ngươi liền muốn dầu hết đèn tắt đi. Mù Lòa không nói lời nào, toàn thân trên dưới bao phủ mục nát khí tức, uy thế ngược lại trở nên mạnh hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.